mà pháp chú ngữ vô luận là niệm to hay nhỏ thì đều không có sự cách biệt lớn. Chỉ cần để cho tinh thần lực của mình theo mà pháp chú ngữ đã tới trạng thái cần thiết là được. Chỉ trong vài giây, Lâm Lôi vốn nhớ rất kỹ mà pháp chú ngữ, đôi mắt bỗng đột nhiên sáng rực lên, nhắm thẳng vào con thỏ hoàng nọ. Địa hệ nhật cấp ma pháp, địa đột thứ. Phốc một tiếng, chỉ thấy một cây địa đột thứ sắc bén đột ngột trực tiếp từ phía dưới bụng thỏ hoàng lao lên, xuyên thẳng vào bụng của nó, một dòng máu tươi tuôn trào nhiễm hồng cả khoang bụng của thỏ hoàng. Bị tấn công bất ngờ, thỏ hoàng kịch liệt dãy giụa, chỉ có điều càng dãy giụa mạnh thì máu tuôn ra càng nhiều. Lâm Lôi từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, bàn tay lại lập tức tóm lấy yết hầu của con thỏ hoàng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, con thỏ hoàng vốn đang co quắp thống khổ dãy giụa liền trở nên bất động. Thực lực so với nửa năm trước đã khá lên nhiều, lòng huyết chiến sĩ, huyết mạch ẩn chứa thị huyết tự dần dần đã bắt đầu bộc lộ. Ta đã đạt đến nhất cấp chiến sĩ, nhất cấp ma pháp sư, cho nên nói về lực công kích ma pháp cũng khá mạnh mẽ. Lâm Lôi cầm lấy con thỏ hoang, không khỏi cười cảm thán một tiếng. Ma pháp sư chủ yếu chia làm 9 cấp, đạt tới nhất cấp ma pháp sư tương đối dễ dàng, mà theo cấp số gia tăng, việc luyện tập cũng càng tốn nhiều thời gian hơn. Thậm chí có thể nhiều ma pháp sư cấp 7, cấp 8, thực lực rất lợi hại, tổn hao 100 năm quang âm cũng khó mà có thể tăng cao một cấp. Mà ma pháp sư cấp 1 với người có tư chất tốt như chưa đầy nửa năm là đạt được. Cho dù tư chất không ra gì, chỉ cần điều kiện phù hợp trở thành ma pháp sư, 2-3 năm luyện tập cũng có thể trở thành nhất cấp ma pháp sư. Cầm lấy con thỏ hoàng đã chết, Lâm Lôi trực tiếp thẳng hướng dưới chân núi chạy tới. Lâm Lôi, người sao không nướng chín đi? Ma thú ảnh thử mặc dù rất thích thịt, nhưng thịt nướng là nó thích nhất. Được Lâm Khả Ốc đặc thanh âm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Được Lâm già già, người đừng có lừa gạt tiểu hài tử chứ. Lâm Lôi vừa chạy vừa trêu tức nói. Được Lâm Khả Ốc đặc ngẩn ra, hắn làm gì có cháu, đường đường là thánh vực mà đạo sư, ai lại đi lừa gạt một tiểu hài tử cơ chứ? Ây da, không đâu. Được Lâm Khả Ốc đặc thừa nhận như mọi lần. Lâm Lôi tự tin nói, người thường xuyên lừa tiểu ốc đốn con gì, ta nói cho người biết. Đối xử với một tiểu hài tử ngay ở từ đầu không đến quá tốt, nếu không tiểu hài tử sau này sẽ quen với việc đó, rồi nó sẽ yêu cầu cái tốt hơn đấy. Hiện tại, ảnh thử này hàng ngày chỉ gặm đá, bây giờ cho nó ăn thịt tươi, nó nhất định sẽ vui sướng. Trường cung cấp cho nó ít thịt tươi khoảng 7-8 ngày, sau đó ta mới cho nó ăn thịt nướng, khẳng định nó sẽ càng sung sướng hơn. Được Lâm Khả Ốc đặc đột ngột hiểu ra, năm xưa lão làm gì mà không rõ đạo lý này, thống trị kẻ dưới quyền thời điểm đó cũng như vậy, trước thưởng cho kẻ dưới chỉ một chút ít, sau này mới cho những thứ tốt, nếu ngay từ đầu đã cung cấp những thứ quá tốt, ngược lại sau này khó có thể thỏa mãn mong muốn của kẻ cấp dưới. Ta đã từng đọc sách về cái đạo lý này, nói về cách nuôi khỉ, sáng 3 chiều 4 rồi lại sáng 4 chiều 3, hiệu quả tốt nhất đấy. Lâm Lôi hắc hắc cười mà nói. Được Lâm Khả Ốc đặc đột nhiên hiểu được, mặc dù Lâm Lôi mới 8 tuổi rưỡi, nhưng tuy nhiên không thể chỉ so sánh với một đứa trẻ bình thường khác. Xem ra bà lỗ khắc gia tộc giáo dục đích xác là có hiệu quả. Được Lâm Khả Ốc đặc trong lòng có phần vị nể, giáo dục đã mở mang trí tuệ. Song phần lớn, những gia đình bình dân đều không có điều kiện để mà tiếp thụ giáo dục. Một số ma pháp học viện và chiến sĩ học viện đào tạo tốt, cho dù thi tuyển thì có đạt kết quả tốt thì để nhập học vẫn cần phải có học phí, không phải gia đình thường dân nào cũng có thể đáp ứng được. Cầm con thỏ hoang đã chết đi thẳng về nhà, người trong Ô Sơn Trấn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Trên thực tế, người ta đều không biết Lâm Lôi có thể thi triển địa đột thứ, chỉ biết rằng thường xuyên có con thỏ hoang mang về nhà. Lâm Lôi thiếu gia thực sự là lợi hại, vừa bắt được thỏ hoang kia, cư dân trên trấn nhỏ vui vẻ cười nói. Đi trên đường, Lâm Lôi cũng cười đại đáp lễ. Không biết ảnh thử có ăn những thứ do con người mang đến không? Hít sâu một hơi, Lâm Lôi đi vào hậu viện phủ đệ của gia tộc, bao gồm những căn phòng cổ. Từng bước một, cẩn thận hướng tới chỗ ảnh thử mà áp sát. Bước chân của nó lúc bấy giờ đến một chút thanh âm cũng không phát ra. Trong chốc lát, Lâm Lôi lại một lần nữa gần tới nơi đó. Ảnh thử đâu rồi? Lâm Lôi nhìn về phía cái sân. Trong cái sân có một chút đá vụn, một ít lá khô rụng xuống. Một ít đá vụn, dấu vết còn đang bị ăn dở thế này mà nhìn quanh cả cái sân vẫn không thấy bóng dáng của ảnh thử đâu. Lâm Lôi trong lòng không khỏi thất vọng, khó chịu mà nói. Được Lâm già già, không thấy ảnh thử đâu cả, ta mới đi có một giờ thôi mà, ảnh thử bỏ đi rồi sao?

Được Lâm Khả Ốc Đặc cười mỉ mị mà nói, Lâm Lôi hiểu được đạo lý này, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Nhìn Tấn Mạnh Long đơn thuần chỉ cần thấy nó có hình dạng to lớn, lân giáp bằng kim loại trên người của nó phát ra sáng bóng, khí bằng lãnh phát ra là đã biết nó lợi hại rồi. Cũng không biết lúc nào con tiểu ảnh thử này nguyện ý theo ta ký kết bình đẳng khế ước đây. Lâm Lôi cũng thầm nói, hắn cũng không có cách nào thi triển ký kết bình đẳng khế ước trên thân thể mã thú, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi một cách bị động. Được Lâm Khả Ốc Đặc cười cười, tình hình hiện tại tốt lắm, nhớ kỹ ta cần phải kiên nhẫn. Được, ta biết mà, Lâm Lôi cũng cười mà nói. Nháy mắt, Lâm Lôi cung cấp cho nó thức ăn cho tiểu ảnh thử đã 20 ngày rồi. Giờ đây, tiểu ảnh thử cùng Lâm Lôi có quan hệ cực kỳ thân mật. Nhưng không biết là tại sao, cho dù cùng tiểu ảnh thử đã thân mật đến mức không thể tách rời, nhưng nó vẫn như trước, không có thể thi triển một dấu hiệu nào của bình đẳng khế ước. Đêm tối bao phủ cả đất trời, cả Ô Sơn Trấn đã trở nên rất yên lặng. Giữa phòng khách phủ đệ, bà lỗ các gia tộc, nến được thắp sáng, chiếu sáng phòng khách, một nhà Lâm Lôi ba người cùng với quản gia Hy Lý cùng ngồi quanh một chiếc bàn dài để ăn cơm. Lâm Lôi nghe nói còn gần đây thường xuyên nướng thỏ hoang đem ra khu nhà cổ ở phía hậu viện đúng không? Ăn được một nửa, hoặc cách buồng đũa thìa, nhìn về phía Lâm Lôi lên tiếng nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động, xem ra phải thành thực rồi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, liền nhìn Hoắc Cách gật đầu mà nói, cha, do tại hậu viện con phát hiện một con vật rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, cho nên con mới thường xuyên cung cấp thức ăn cho nó. Động vật đáng yêu ư? Tiểu Ốc Đốn lập tức mắt sáng rực cả lên. Ôi! Hoặc cách gật đầu, hậu viện nơi đó có ít người lui đi lại, có động vật cũng là điều có thể. Được rồi, không phải một tuần nữa tại vương đô trung tâm Phần Lai Thành sẽ diễn ra kỳ thi kiểm tra ma pháp triều sinh sao? Con chẳng lẽ không muốn định tham gia ư? À, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới chuyện này. Một đạo khí lưu chỉ có thể Lâm Lôi có thể nhìn thấy từ bản long giới chỉ bay ra, biến thành lão già râu tóc bạc trắng, Được Lâm Khả Ốc Đặc. Được Lâm Khả Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi cười mà nói, Lâm Lôi, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh là như thế nào? Nhưng người có thể không cần phải đi, có ta dạy chẳng lẽ lại không bằng cái ma pháp học viện kia sao? Lâm Lôi cũng đồng ý. Được Lâm Khả Ốc Đặc là thánh vực mà đạo sư, mà pháp học viện thông thường chẳng lẽ lại để thánh vực mà đạo sư đến dạy học sao? Còn nghĩ thế nào? Hoặc cách vốn đang mỉm cười không khỏi sắc mặt lạnh xuống mà cũng nhíu lại. Tuy nhiên, hoặc cách hiểu rõ, Lâm Lôi từ khi nhìn thấy bát cấp song hệ ma pháp sư chiến đấu với dòng bình tiểu đội liền muốn trở thành một ma pháp sư. Sao lúc này đây nó lại còn ấp a ấp úng? Hoặc cách trong lòng cũng là hy vọng chính nhị tử của mình có thể trở thành ma pháp sư. Cha, con... Không, Lâm Lôi, đáp ứng cha của ngươi đi. Được Lâm Khả Ốc Đặc nhướng mày đột nhiên thay đổi mà nói. Lâm Lôi trong lúc bấy giờ, những lời định nói ra liền dừng lại, đồng thời nghi hoặc trong lòng dò hỏi. Được Lâm già già, không phải để người dạy ta sao? Để người dạy thì cần gì đi học ở ma pháp học viện, không phải tự nhiên lãng phí tiền học phí sao? Không, Được Lâm Khả Ốc Đặc trịnh trọng nói. Ta đã hơn 5.000 năm không có cùng Ngọc Lan Đại Lục chính thức tiếp xúc. Lâm Lôi người phải biết rằng sau 5.000 năm, Ngọc Lan Đại Lục đã có không ít ma pháp sư không ngừng nghiên cứu các loại hình ma pháp mới. Không biết sau hơn 5.000 năm đó đã sản sinh ra biết bao nhiêu ma pháp mới rồi. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Hơn nữa Lâm Lôi người phải biết rằng Ô Sơn Trấn này không phải là nơi để người dương oai. Người cần phải bước ra một vũ đài rộng lớn hơn để thỏa chí tàng bổng. Được Lâm Khả Ốc Đặc trịnh trọng nói, vũ đài thực rộng lớn, phải thực rộng lớn đấy. Lâm Lôi lúc bấy giờ trong tâm trạng không khỏi kích động, nó không kìm hãm được nhớ lại ma thú khổng lồ Tấn Mãnh Long, nhớ lại tình cảnh kinh khủng lúc hỏa xả chi vụ buông xuống, còn có vị thánh vực mà đạo sư lộ địch dễ dàng khống chế chỉ giết những tảng đá to lớn nện xuống, thực là tình cảnh tài họa. Tương lai là tương lai, Lâm Lôi tìm đập trong ngực không khỏi gia tốc, nó đang hình dung ra cảnh tượng. Nếu chính nó cước đạp cự long bay lượn phía chân trời, nắm trong tay năng lực hủy thiên diệt địa, cái loại cảm giác đứng trên đỉnh núi nhất định phi thường tuyệt vời. Nghĩ như vậy, Lâm Lôi cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lên. Lâm Lôi, có đang suy nghĩ gì vậy? Hoặc cảnh có chút bất mãn, câu hỏi của mình vậy mà làm Lâm Lôi lại không chú ý. À, không có. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Hoặc cảnh, vội vàng gật đầu trịnh trọng nói, cha, con trong lòng thực sự rất muốn trở thành một ma pháp sư. Một tuần sau, cha sắp xếp cho con đến vương đô Phần Lai Thành tham gia kỳ thi ma pháp triều sinh đi.